Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Nàng Dâu Kỳ Bí của tác giả Uyển Nguyệt. Bây giờ chúng tôi không để mất thời gian của quý vị nữa. Xin hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 5 bộ truyện Nàng Dâu Kỳ Bí tác giả Uyển Nguyệt qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mợ phát hiện được gì? Chân tay của mợ lạnh ngắt rồi đây này, để tôi ủ ấm cho. Dứt lời, cậu ôm chặt tôi vào trong lòng để sưởi ấm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Tôi ngước mắt nhìn lên cậu rồi nói: người giết hại mợ Ngọc chính là mợ Bích và thầy Vọng. Cậu Lánh nghe xong thì liền sừng sốt, đôi mắt của cậu tối sầm lại. Cậu hỏi tôi lại một lần nữa: là mợ Bích? Đúng vậy. Tôi nằm trong lòng của cậu từ từ kể lại những chuyện tôi vừa chứng kiến. Cậu sừng sốt nhìn tôi rồi tức giận: là còn chuyện đó sao? Tôi gật đầu rồi nói tiếp: ông thầy Vọng đã nghi tôi là người phát hiện xác mợ Ngọc. Ông ấy còn bảo mợ Bích là phải thủ tiêu ngay tôi đó cậu. Bọn nó dám mà. Thầy Vọng này tôi đã nghi ngờ từ lâu, nhưng vì bận đi vận chuyển hàng nên chưa tìm hiểu được nhiều. Không ngờ rằng ông ta dám lộng hành đến vậy. Đoạn cậu Lãnh bế tôi đứng dậy rồi nói: đi, tôi sẽ đi họp gia đình rồi vạch mặt hai kẻ giả thú đó, để cho bọn nó không thể làm hại được ai. Tôi liền vội vàng kéo tay của cậu lại rồi nhanh nhẩu nói: từ từ đã cậu, chưa thể vạch mặt ngay được đâu. Tại sao? Đầy đủ chứng cứ rồi sao chúng dám trôi? Nhưng mà thầy Vọng đó vẫn còn nhiều bí mật. Bây giờ mà vạch rõ mặt của ông ta thì những thứ dưới đường hầm mãi mãi là một ẩn số. Cứ để tìm hiểu thêm đã cậu. Mới cả thầy Vọng này không phải là người dễ đối phó đâu. Ông ta là thuộc về tâm linh. Ông ấy biết làm bùa ngải, còn là người chấn yểm cái nhà này. Liệu rằng ông ta lại bắt gia đình mình có được bình yên hay không? Hay là ông ta sẽ làm cho gia đình của mình sóng gió đại họa? Cậu Lãnh chăm chú nghe tôi rồi đăm chiêu nhìn ra ngoài. Một lúc sau thì cậu thở dài quay sang tôi lo lắng: bây giờ tôi ở nhà thì còn bảo vệ mợ được, nhưng những lúc mà tôi đi vận chuyển hàng thì sao? Tôi không yên tâm. Vậy thì cậu cho tôi đi theo cậu, dù vất vả cũng được mà cậu. Đi với tôi rất nguy hiểm. Kệ, thế nhưng mà có cậu bên cạnh vẫn hơn. Mà cậu ơi. Sao? Mà muốn nói gì? Cậu mua muối từ bên ngoài rồi mang về làng hả? Ờ, đúng rồi. Thế cậu được giao tiếp với những người bên ngoài hả? Mà cậu đã ra thế giới bên ngoài kia chưa? Ra ngoài đó làm gì? Chúng tôi có điểm để người bên ngoài vận chuyển hàng đến. Còn tôi chịu trách nhiệm vận chuyển hàng từ điểm đó về làng. Thế cậu thấy người bên ngoài thế nào? Họ ăn mặc khác mình lắm. Nói chuyện cũng khác nhiều, khác nhiều thứ khác lắm. Sao cậu không ra ngoài thăm thú đi? Ngoài đó vui và có nhiều thứ hay lắm mà. Dứt lời thì tôi mới biết là mình đã lỡ lời. Tôi mím môi lại nhìn cậu, nhưng lại thấy cậu không ngạc nhiên mấy khi nghe tôi nói như vậy. Ngược lại cậu còn hắng giọng: vậy hả? Vui thế à? Mà tôi cũng thấy mợ nói chuyện giống như mấy người ở bên ngoài đó lắm. Vậy hả? Ờ. Mấy cả cái làng này có luật không ai được rời khỏi ngôi làng này, và cũng không cho phép ai ở bên ngoài vào. Nếu bị phát hiện sẽ bị phạt. Phạt thế nào hả cậu? Tôi thấy cậu hơi nhếch mép cười. Cậu nhìn tôi dò xét: nếu là người dân sống trong làng này thì chả ai biết đến hình phạt, sao mà lại không biết? Lại một lần nữa tôi thấy mình ngu. Kiểu này sắp bị cậu phát hiện ra đến nơi rồi. Thế nhưng mà tôi vẫn phải tỏ ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Rồi tôi liền dịu dàng đáp: thì tôi sống ở trong rừng trúc, tôi đâu có xuống dưới làng tiếp xúc với ai đâu mà biết. Dứt lời tôi ôm cánh tay của cậu rồi lảng tránh sang chuyện khác. Chưa nói thì một chút nữa chắc tôi lòi đuôi ra hít quá. Mợ Tú đã đỡ sốt chưa cậu? Đỡ rồi. Thân thể của mợ ấy yếu nhỉ, dính chút mưa đã ốm rồi. Ừ, mợ ấy có bệnh mà. Ủa, bệnh gì đó cậu? Háo xuyễn, thế nên là mợ ấy hay bị khó thở. Trời gió trời trời là bệnh của mợ ấy lại tái phát. Thật nào mà nhìn mợ ấy lúc nào cũng yếu ớt èo là. Mợ ấy vẫn còn sốt, nay là cậu lên với mợ ấy đi. Có thể làng với cây lụa ở đó rồi. Nhưng mà tôi thấy áy náy, tôi khỏe mạnh thế này lại tranh cậu với mợ ấy. Cậu Lãnh bèo bên má của tôi rồi hắng giọng: nếu mợ áy náy thì tôi với mợ cùng lên thăm mợ ấy. Chứ bây giờ mợ đang gặp nguy hiểm, sao tôi có thể để cho mợ ở một mình. Vậy thì để cho tôi tắm chút đã, để tôi canh cho mợ. Hả? Thôi, cậu cứ ngồi ở đây đợi thôi. Mà còn ngại ngùng gì chứ? Mọi khi mà mợ mặt dày lắm cơ mà. Đi. Dứt lời, cậu vơ lấy bộ vải áo yếm trên một chiếc xà rồi dùng một tay xách lôi tôi ra giếng. Dạo này cậu quan tâm tôi nhiều rồi nha. Tự dưng trong lòng thấy phấn khởi. Lỡ mà tôi yêu cậu mất rồi thì sao? Chẳng nhẽ lại ở đây với cậu? Không được. Cứ nghĩ đến chuyện này đầu tôi lại bị rối. Tôi thì đến đâu tính đến đó vậy. Tắm xong tôi cùng mợ lên thăm mợ Tú. Cái lụa đang đút cháo cho mợ. Thế tôi với cậu lên nó cúi chào rồi nói giọng trách móc. Mợ đang ốm mà sao cậu bỏ đi đâu vậy? Vừa nãy mợ cứ đòi cậu đút cháo thì mợ mới ăn. Còn phải dỗ dành mãi đấy. Đoạn cái lụa đưa bát cháo vào tay của cậu Lãnh rồi nói tiếp. Cậu đút cho mợ ăn đi, mợ buồn nãy giờ đó. Cậu Lãnh nhận lấy bát cháo từ tay của cái lụa rồi ngồi xuống bên cạnh mợ Tú từ tốn nói. Tôi còn bận nhiều việc, đâu thể lúc nào cũng kè kè bên mợ được chứ. Người nào đút cháo chả được, cái chính là mợ cố ăn vào để có sức át đi bệnh tật. Dứt lời, cậu Lãnh đưa thìa cháo lên miệng của mợ Tú, nhưng mợ quay mặt đi, đôi mắt của mợ đỏ hoe. Chắc mợ đang tủi thân lắm. Ngày ốm cứ thường hay nghĩ ngợi lung tung, rồi tự mình dằn vặt bản thân. Tôi lại thấy mợ nhẹ nhàng an ủi. Mợ cố ăn vào đi, giờ cậu Lãnh về đút cho mợ rồi này. Mợ Tú ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi lại nhìn qua cậu Lãnh. Chắc mợ không kiềm chế được nữa. Hai hàng nước mắt của mợ tuôn rơi xuống như mưa. Tôi liền rối rít lau nước mắt cho mợ rồi lắp bắp. Mợ sao thế? Rồi tôi nhìn qua cậu Lãnh, tôi cứ nghĩ rằng cậu hốt hoảng lên giường ôm mợ vào lòng mà dỗ dành. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, cậu Lãnh liền đặt mạnh chiếc tô xuống dưới bàn rồi quát to. Thì bây giờ mợ làm sao? Đồng một chút là mợ dãy lên. Mợ nên nhớ dù tôi đã đồng ý giúp mợ về, nhưng không có nghĩ là... được rồi, tôi sai rồi được chưa? Tôi xin lỗi cậu. Cậu Lãnh chỉ nói hết câu mà mợ Tú đã sợ hãi xin lỗi. Nhưng công nhận lúc cậu bực lên nhìn dữ dằn thật, tôi còn thấy sợ nữa là một người yếu đuối như mợ Tú. Cậu có vẻ cũng bớt giận hơn rồi, cậu đưa tay lên gạt nhẹ mấy sợi tóc đang vương trên mắt của mợ Tú rồi dịu giọng. Nào ngoan, nghe lời tôi ăn một chút. Mợ Tú nghe chừng vẫn còn ấm ức, mợ nấc lên đầy tiếng nghẹn ngào. Tuy vậy thì mợ ấy vẫn còn nghe lời của cậu ăn gần hết tô cháo. Tôi thấy mình đứng đó hơi thừa mới lại thỉnh thoảng tôi thấy mợ Tú cứ liếc nhìn tôi kiểu như là đuổi khéo. Tôi biết ý liền lên tiếng. Cậu Lãnh ở đây chăm sóc mợ Tú nha, tôi về phòng đây. Cậu Lãnh quay lại mắt nhìn tôi rồi nghiêm giọng. Cứ ở đây, tí nữa tôi đưa mợ xuống. Ôi, có gì đâu tôi tự đi được mà. Tôi vừa dứt lời thì nghe tiếng của bé Sương, nó đang đứng nép vào cửa phòng của mợ Tú gọi nhỏ. Mợ Thanh ơi, ra ngoài này con bảo. May quá có con bé Sương lên giải cứu. Tôi vội vàng chuồn ra ngoài với nó. Nó dắt tôi đi xuống lầu rồi nói. Cậu Vương đến tìm mợ đấy. Cậu đang đứng ở chờ mợ ở cửa sau đấy. Cậu ấy đến tìm mợ làm gì? Con đâu biết chứ. Cậu ấy thuê người vào báo tin cho con. Nhờ con báo cho mợ. Mà con thấy kỳ lắm. Sao kỳ gì? Đêm hôm rồi ấy mà cậu lại đến tìm tận đây. Đừng nói là mợ với cậu Vương ấy có gì mờ ám nhé. Tầm bậy. Dứt lời tôi đi ra cửa sau để gặp cậu Vương. Chẳng biết có chuyện gì gấp mà cậu tìm tôi giờ này. Ra đến ngoài tôi liền kéo cậu Vương ra một chỗ kín đáo. Sợ ai nhìn thấy thì lại hiểu lầm. Sao cậu tìm tôi giờ này? Cậu Vương đưa sợi dây chuyền ngọc bích trước mặt tôi. Dây chuyền này của cô phải không? Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu Vương ngạc nhiên. Tôi mất sợi dây chuyền này từ lúc nào tôi còn không hay. Ồ, sao sợi dây này lại ở chỗ cậu? Thầy chủ nhờ người đưa xuống cho tôi. Chắc hôm đó cô làm rơi thầy nhặt được đó. Thầy còn nhắn thầy đã làm xong mộ cho mợ Ngọc rồi, cô yên tâm. Nếu cô có thời gian thì hãy đến thăm mợ ấy. Thầy cũng có chuyện muốn nói cho cô biết. Tôi nhận lại sẽ di chuyển từ tay của cậu Vương rồi ngượng ngùng. Tôi cảm ơn cậu. Thật ngại quá lại làm phiền đến cậu. Không có gì, tôi muốn giúp cô mà. Thôi cô vào nhà đi, tôi về đây. Hôm nào ghé qua quán cậu, tôi sẽ mua bánh rán mật cho cậu nha. Ờ, được. Nói xong thì cậu lững thững bước đi, còn tôi cầm sợi dây chuyền trên tay, vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Nhưng vừa bước đi được vào cửa sau, tôi liền giật mình bởi một giọng nói đầy giận dữ vang lên. Gặp được người thương nên vui vẻ quá nhỉ? Tôi nhắm mắt nhìn sang nơi phát ra giọng nói, thật ra nghe giọng là tôi biết của ai. Chỉ là không ngờ cậu ấy lại đi theo tôi. Tôi cố cười thật tươi chạy đến bên cạnh cậu rồi nhẹ giọng. Ồ sao cậu ngoài này, cậu không trên phòng với Mở Tú à? Cậu Lãnh cười nhạt rồi cứ như vậy lừ lừ đi qua tôi, không thèm liếc tôi liếc một cái. Tôi cũng nhanh chóng đi theo sau lưng của cậu. Vừa đi được vài bước thì đột nhiên cậu xoay người lại, làm tôi đụng trúng vào ngực của cậu. Nhân cơ hội tôi ôm chặt lấy cậu rồi nũng nịu. Cậu giận tôi à, mỗi lần cậu làm mặt lạnh với tôi buồn lắm đấy. Cậu Lãnh giận dỗi gạt tay của tôi ra khỏi người của cậu. Nhưng tôi mặc kệ vẫn cứ cố bám chặt vào người của cậu. Cậu thở dài bất lực nói. Tôi lo cho Mợ, sợ Mợ gặp phải nguy hiểm nên đi theo Mợ vậy. Vậy mà lại phải chứng kiến cảnh Mợ với người con trai khác thân thiết với nhau. Ồ, bạn bè thân thiết chút có sao đâu chứ. Cậu Vương cũng giúp tôi nhiều mà, hình như là cậu ghen đó hả? Dứt lời tôi lại cười khoái chí, cậu càng ngày càng đáng yêu hơn rồi. Mà quái, mỗi lần dính đến cậu là tôi lại bị chít mê chít mệt bởi mùi hương trên cơ thể của cậu. Mùi hương này mỗi lần người thấy tôi lại thấy vị ngọt ở cổ họng là sao. Tôi cúi đầu cọ cọ vào ngực của cậu hít hà mãi không ngừng. Chắc cậu bị tôi làm cho khó chịu sao ấy. Cậu dùng hai tay giữ đầu của tôi, không cho tôi ngửi nữa rồi hắng giọng. Mà bị sao vậy? Người cậu thơm quá mà, cho tôi ngửi một chút nữa đi. Thôi Mợ buông ra đi, tôi còn lên cho Mợ Tú uống thuốc. Nghe giọng của cậu tôi biết cậu vẫn còn giận. Tôi vẫn không chịu buông cậu ra, vẫn nồm chặt cậu giải thích. Thầy chủ nhận được sợi dây chuyền của tôi, cho nên là nhà cậu Vương đến đây trả cho tôi. Chuyện có thế thôi mà, có cái gì đâu mà cậu giận lâu thế. Tôi không giận vì chuyện ấy. Thế là vì chuyện gì? Mợ mua bánh rán mặt cho người ta bao lần rồi, thế mà chồng Mợ Mợ chưa mua cho lần nào. Ơ, nếu mà cậu thích anh bánh rán mật á, thì mai tôi dẫn cậu ra chợ ăn, được không? À, thế nhưng mà... Nhưng sao? Cậu cho tôi vay ít tiền đi, tôi hết tiền rồi. Tháng sau bù phát tiền tôi trả cậu. Cậu Lãnh hơi cong môi lên rồi tỉnh bư hỏi. Mua bánh cho trả hết tiền hả? Đâu có. Tháng trước bù quên hay sao ấy mà chẳng thấy phát tiền cho tôi gì cả. Thế tháng sau bù cũng không có phát tiền cho Mợ mà lấy tiền gì trả tôi? Ờ, thì lấy thân trả. Đó, tôi còn mỗi cái thân này thôi. Cậu làm gì thì làm. Được. Từ nay Mợ thiếu tiền thì cứ nói với tôi sẽ cho Mợ vay. Tôi cấm Mợ không được vay tiền của người ai khác ngoài tôi nhá. Dạ, chồng em nhiều tiền, việc gì em phải đi vay của người khác. Tôi hết nói nổi Mợ rồi, nào bỏ tôi ra được chưa? Dạ. Tôi tiếc nuối bỏ cánh tay của cậu ra khỏi người. Cậu đưa tay ra nắm bàn tay của tôi đưa về phòng. Nhưng không phải đưa về phòng của tôi, mà là cậu đưa tôi đến phòng riêng của cậu. Tôi nhìn cậu ngơ ngác hỏi. Sao cậu lại dẫn tôi vào phòng của cậu? Hay là cậu muốn làm ở trong đây cho kín đáo, không bị ai quấy rầy hả? Cậu lườm mắt nhìn tôi rồi gõ nhẹ lên đầu. Cái đầu óc của Mợ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à? Bây giờ tôi phải lên phòng Mợ Tú. Tôi không yên tâm để Mợ ở phòng của Mợ. Ở phòng tôi an toàn hơn, Mợ ngủ đi. Không được chạy lung tung nhá. Mà thôi, tôi khóa cửa ngoài lại. Trời đất, đâu cần phải kỹ thế chứ. Dứt lời tôi leo lên giường của cậu nằm. Trên giường của cậu vẫn còn thoang thoảng mùi hương trên cơ thể. Tôi nằm hít hà một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Gà gáy cạnh nằm tôi lờ mờ tỉnh giấc. Đang định giơ tay lên vươn vai thì đã bị thấy mình nằm gọn trong vòng tay của cậu. Sao hôm qua tôi ngủ say giấc thế cơ à? Cậu về phòng lúc nào tôi chẳng biết. Cậu vẫn còn đang ngủ ngon lành, cho nên tôi không dám nhúc nhích sợ cậu bị thức dậy. Tôi nằm ngắm nhìn gương mặt của cậu. Không ngờ tôi lại lấy được chồng đẹp trai đến vậy. Mà cậu Lãnh với cậu Thiên là anh em sinh đôi, sao lại chẳng thấy giống nhau. Thôi chết rồi, hôm qua tôi nghe mang máng con Đảo với con Mây nói chuyện với nhau, bảo hôm nay cậu Thiên đi vận chuyển thì phải. Tôi phải dậy để đưa thư cho cậu, không thì sẽ không kịp mất. Tôi khẽ nhích người ra khỏi người cậu Lãnh để chuồn ra ngoài, nhưng là bị cậu kéo vào lòng. Cậu dụi đầu vào mái tóc tôi lên tiếng. Nằm với tôi thêm một chút. Sẽ lên ra nhà chính thôi cậu, không thể bu lại trách phạt đấy. Không phải sợ. Tí nữa tôi với Mợ đi chợ ăn bánh rán mật, rồi không phải lên ra nhà chính ăn sáng. Ồ, không được đâu, vẫn phải lên đấy. Cậu mệt thì cậu cứ nghỉ đi, tôi lên báo thì bu cho. Dứt lời tôi gỡ nhẹ tay của cậu đi ra ngoài. Lúc bước xuống giường tôi nghe rõ tiếng cậu thở dài. Cậu quay mặt vào trong bờ tường không nói với tôi câu nào. Chắc cậu lại dỗi rồi, người đâu mà hay dỗi ghê. Nhưng tôi mặc kệ, tôi là người có trách nhiệm. Một khi tôi đã nhận lời giúp ai là giúp cho bằng được. Mấy hôm nay chưa đưa được thư, cho nên trong lòng của tôi bồn chồn. Tôi ra ngoài nhìn bé Sương liền gọi vội. Sương ơi, cậu Thiên dậy chưa con? Dạ chưa, cậu ấy đang ở chuồng ngự. Chắc là chuẩn bị đi rồi, mà hỏi cậu Thiên có việc gì? À, không có việc gì đâu. Tôi vội vàng chạy ra ngoài chuồng ngựa, thì thấy cậu Thiên đang dắt ngựa ra chuẩn bị đi, may quá vẫn kịp. Tôi chạy lại chỗ cậu xé bức thư đưa cho cậu. Có một cô gái ở Thanh Lâu á, nhà tôi đưa cho cậu nè. Vừa nhận lá thư từ tay của tôi xong, cậu Thiên liền dứt khoát xé đôi thư luôn. Rồi cậu ta đùng đùng nổi giận lao vào bóp cổ tôi gắn lên. Mà có âm mưu gì? Định phá hoại gia đình tôi phải không? Tôi bị bất ngờ cho nên không kịp phản ứng. Cậu siết cổ của tôi ngày càng chặt. Rồi đang khó thở nhưng tôi vẫn cố gắng lên tiếng giải thích. Tôi không âm mưu gì cả. Người ta nhờ tôi gửi thư cho cậu, tôi giúp thôi. Cậu thả tôi ra, tôi sao không thở được đây? Nghe cho rõ đây. Tôi bây giờ chỉ có một người vợ là mợ Bích và tình cảm của tôi cũng chỉ dành cho mợ ấy, mợ hiểu chứ? Tôi hiểu rồi, cậu thả tôi ra đi. Tôi vừa dứt lời thì cậu Lãnh từ đâu bước tới giận dữ đẩy mạnh cậu Thiên rồi chửi. Cậu bị điên à? Chút nữa thì bóp chết vợ tôi rồi đấy. Tôi đứng ngơ ngẩn thở hổn hển một lúc rồi mới tỉnh táo lại được. May quá tôi vẫn còn sống. Nếu cậu Lãnh không tiết kiệm thì chắc bây giờ tôi đang ở trên Tây Thiên quá. Cậu Lãnh kéo tôi vào gần người cậu hơn rồi vuốt ve ngực cho tôi dễ thở. Cậu Thiên thân sắc to béo vậy chứ èo là lắm. Cậu Lãnh đẩy tuy có hơi mạnh tay nhưng không đến nỗi mà ngã rúi rụi vào chuồng bò thế kia. Cậu Thiên còn kêu la ầm ĩ như một đứa trẻ con. Thấy tiếng kêu của cậu Thiên mọi người trong nhà chạy ra. Tôi nhanh chóng nhặt lá thư đã bị xé vào trong người rồi đứng nép vào cậu Lãnh. Lúc này bà Hai cũng có mặt, bà hốt hoảng kêu lên rồi vội vàng đỡ cậu Thiên đứng dậy. Bà phủi phủi mấy cái cọng rơm trên đầu của cậu Thiên rồi lo lắng. Có chuyện gì vậy con, ai làm con ngã? Là thằng Hai nó đẩy con, nó láo quá rồi. Bà Hai quắc mắt lên nhìn tôi và cậu Lãnh rồi gằn giọng. Tại sao lại đẩy cậu cả ngã vào chuồng bò? Con nghĩ mình vận chuyển được chút hàng mà đòi làm tướng ở cái nhà này hả? Hay là bu cho con học lại gia quy để con nhớ? Tôi đứng bên cạnh cậu Lãnh sợ hãi run lên. Thật nào cậu Thiên cũng kể lại việc tôi giúp cô gái ở Thanh Lâu đưa thư cho cậu. Trời đất ơi, làm phúc phải tội. Bây giờ còn liên lụy đến cả cậu Lãnh. Chắc cậu Lãnh biết tôi đang sợ hãi cho nên cậu nắm chặt bàn tay của tôi trấn an. Rồi quay lên nhìn bà Hai chậm rãi giải thích. Hôm nọ con đến Thanh Lâu chơi rồi gặp một cô gái ở đó. Cô ấy có nhờ con chuyển lá thư cho cậu Thiên. Lúc nãy con bận nên nhờ mợ Thanh chuyển dùm. Không ngờ cậu Thiên lại tỏ ra tức giận rồi còn bóp cổ mợ Thanh nữa. Con chỉ phản xạ để cứu vợ con thôi. Cậu Lãnh vừa dứt lời thì đám người xung quanh liền xì xào to nhỏ. Trời đất ơi, cậu Lãnh đến Thanh Lâu à? Ôi trời đất ơi, tưởng cậu Lãnh thế nào hóa ra là cũng là người ham mê tiểu sắc. Thật là chẳng hiểu nổi, chẳng tin nổi. Cậu Lãnh lại đến nơi u uế như thế. Mà cầm tú mà nghe chắc buồn lắm. Họ nói nhiều lắm đến nỗi tai tôi sắp ủ đi. Bà Hai có lẽ thấy ổn quá cho nên liền chịu khó quát lên. Ngậm mồm với lại. Làm xong đồ ăn sáng trưa mà đứng để hóng hớt. Cút hết lên nhà cho bà. Đám người làm sợ hãi lùi dần. Lúc này chỉ còn mấy người trong gia đình. Mà Bích cũng có mặt ở đây. Bà Hai chờ cho đám người lui hết rồi mới hỏi tiếp. Chắc cậu biết rõ người con gái cậu gặp ở Thanh Lâu có quan hệ gì với cậu Thiên chứ. Con cũng lờ mờ đoán thôi, chắc người xưa của cậu Thiên. Thế tại sao lại cố tình đưa giúp thư cô gái ấy? Để xem phản ứng của cậu Thiên thế nào. Giờ cậu Lãnh quay sang mợ Bích nói. Giờ mợ Bích yên tâm rồi nhé. Cậu Thiên bây giờ toàn tâm toàn ý với mợ rồi đó. Mợ Bích vui sướng quá liền khóc lên. Mà chạy lại gần cậu Thiên nghẹn ngào nói. Em cảm ơn cậu. Cuối cùng cậu cũng nhận được tình cảm của em dành cho cậu. Từ giờ đến suốt kiếp em mãi bên cậu nhé. Mặt bà Hai bấy giờ cũng bớt căng thẳng, bà mỉm cười nhìn cậu Lãnh xuống giọng. Thôi được rồi, cậu Lãnh với mợ Thanh lên nhà chính đi, bu ở lại dặn dò cậu Thiên thêm một chút. Tôi trả lời lễ phép rồi cùng cậu Lãnh lên nhà chính. Trên đường đi cậu kéo tay tôi lại nói. Đi chợ thôi, lên nhà chính làm gì? Cậu vội gì chứ? Lên đó cho đúng gia quy phép tắc rồi đi đâu muộn. Cậu nghe chừng không được vui cho lắm, nhưng vẫn nghe theo lời tôi, cho nên lên nhà chính. Bà ba hôm nay cũng đã lên nhà uống trà với mọi người. Tôi thấy bà liền gọi lại tới chỗ của bà tươi cười. Yên Thanh lại đây với ta. Ăn sáng xong cùng ta làm phấn nhé. Không được đâu bà ba. Tôi còn với mợ Thanh đi có việc rồi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng cậu đã nói thay tôi. Tôi liếc sang cậu lườm một cái rồi quay sang bà Ba áy náy. Hôm nay con bận rồi, khi nào con rảnh à con cùng với bà làm phấn nha. Lúc nào rảnh thì qua với ta. Dạ. Bà Ba thở dài, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Thẳm sâu trong ánh mắt của bà, tôi biết bà còn nhớ mợ Ngọc nhiều lắm. Không đúng thôi, người hàng ngày bên cạnh bà giúp bà làm phấn cũng là người duy nhất chia sẻ buồn vui với bà. Sự ra đi đột ngột của mợ Ngọc là nỗi mất mát vô cùng lớn. Sẽ đột nhiên cảm thấy mất đi những điều thường diễn ra trong cuộc sống. Cảm giác trống trải cô đơn biết bao giờ mới lấp đầy lại cho được. Ông Cảnh ngồi bên cạnh vỗ lên lưng rồi bà an ủi. Bà đừng buồn phiền quá rồi sinh ốm. Hãy để mợ Ngọc được ngủ yên. Khi nào mợ Thanh rảnh sẽ cùng bà làm phấn. Bà nhìn bà đi, gầy tông teo thế này rồi đây. Bà Ba gật đầu cố nở một nụ cười cho ông Cảnh yên tâm. Có lần bà Ba tâm sự với tôi và mợ Ngọc rằng bà tuy không có con nhưng may mắn có ông Cảnh luôn thấu hiểu quan tâm, cho nên bà mới trụ được đến ngày hôm nay. Cuộc đời mà, ông trời sẽ không lấy hết của ai cái gì. Bà Ba không có con luôn bị bà ngay chèn ép, người làm thì khinh miệt dè bỉu, nhưng đổi lại bà có được tình cảm của ông Cảnh. Ông lo cho bà từ miếng ăn đến giấc ngủ, ông luôn luôn bù đắp cho bà để bà không bị tủi thân lạc lõng ở ngôi nhà này. Nhìn cái cách mà ông quan tâm chăm sóc bà Ba là tôi hiểu được trái tim của ông thuộc về ai. Ăn sáng xong, tôi và cậu Lãnh cầu nhau đi chợ. Cậu dắt ngựa ra rồi bế tôi ngồi lên trước, còn cậu ngồi ở đằng sau. Eo ơi, được ngồi như thế này cảm giác thích cực ấy. Cậu cho ngựa đi chậm chậm ra ngoài cổng, nhưng mà vừa đi được một đoạn thì con ngựa bỗng kêu lên rồi dừng lại. Tôi nhớ người nhìn xem có vật gì cản đằng trước mà con ngựa đột nhiên dừng lại, thì là Mợ Tú đang giang hai tay chắn trước đầu của con ngựa. Dù tôi chẳng có làm gì sai, cậu Lãnh cũng là chồng tôi, nhưng sao nhìn Mợ Tú tôi cứ thấy chột dạ. Có lẽ trước đây tôi luôn suy nghĩ cậu Lãnh là của Mợ Tú, hai người mới đúng là một cặp, cho nên bây giờ tôi có chút áy náy. Mợ Tú dường đôi mắt buồn rười rượi nhìn tôi với cậu Lãnh, mà hít một hơi thật sâu rồi hỏi, cậu với Mợ Thanh dẫn nhau đi đâu? Chúng tôi đi có việc. Sao đợt này tôi thấy cậu đối xử với Mợ Tú khác với trước đây? Không còn chiều chuộng nhỏ nhẹ nữa, mà thêm vào đó là cọc cằn, lạnh lùng và thẳng thắn. Có khi nào hai người họ cãi rồi giận nhau, xong cậu Lãnh giả vờ thân mật tôi để Mợ Tú ghen không nhỉ? Chứ tình cảm của hai người họ được nuôi dưỡng từ bé, tại sao có thể sánh được bằng Mợ Tú? Nếu đúng là như vậy thì hóa ra tôi chỉ là người thay thế. Tự dưng tôi thấy đau lòng, tôi chẳng buồn nói câu nào mà ngồi lặng im, nghe cậu với Mợ Tú nói với nhau. Mợ Tú lúc này hai mắt đỏ hoe mà nhìn cậu đầy thất vọng hỏi, đi đâu có thể cho tôi biết được không? Không, đây là việc của tôi với Mợ Thanh mà không cần biết. Cậu Lãnh vừa dứt lời thì Mợ Tú liền ôm mặt khóc, mà vừa khóc vừa hờn trách. Tôi ngang bướng không nghe lời cậu là sai, xin cậu đừng giận tôi, đừng lạnh lùng với tôi nữa, cậu làm vậy tôi đau lòng lắm. Cậu Lãnh thở dài nhảy xuống ngựa, ngồi xuống lau nước mắt cho Mợ Tú rồi nhẹ nhàng giải thích. Tôi đâu còn giận mợ nữa đâu. Việc mợ không uống thuốc đúng giờ chỉ làm hại mình thôi. Mợ Tú tiền đà ôm chầm cổ cậu rồi mè nheo. Thế sao cậu cứ lạnh lùng với tôi? Hay là cậu cho tôi đi theo? Lâu rồi tôi chưa được ra ngoài, ở trong nhà nhiều tôi khó thở quá. Thế là đúng với suy nghĩ của tôi rồi, là cậu Lãnh với Mợ Tú giận nhau. Thảo nào mà cậu lại đột ngột tốt với tôi như thế. Cậu Lãnh vẫn còn đang ngập ngừng chưa đáp lại Mợ Tú, chắc còn ngại tôi. Thôi thì muốn đi với nhau tôi để cho toại nguyện. Tôi nhảy xuống ngựa tỉnh bơ nói chẳng thèm giấu giếm. Về Mợ Tú với chúng tôi đi cho vui, chỉ là đi ăn bánh rán mật thôi mà. Cậu Lãnh bỗng giật mình quay sang nhìn tôi, ánh mắt của cậu có vẻ gì khó chịu, còn Mợ Tú thì nhảy cẫng lên reo hò. Đi ăn bánh mật hả? Lâu quá rồi tôi chưa được ăn, xém tí nữa là quên luôn món ăn dân dã đó. Nói xong thì Mợ khoác tay của cậu Lãnh vui vẻ kéo ra xe ngựa. Vì đi ba cho nên là không thể cưỡi ngựa mà phải chuyển sang đi xe ngựa. Trên xe ngựa Mợ Tú lúc nào cũng kè kè dính lấy cậu, còn tôi buồn bã nhìn một góc nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác thật tệ. Cứ ngỡ hôm nay là buổi đầu tiên được hẹn hò với cậu, chứ hóa ra cái thật sự là nó lại cực kỳ phũ phàng. Đúng là chưa yêu bao giờ nên tôi vẫn còn non nớt, người ta mới quan tâm có một chút mà ảo tưởng rằng người ta thích mình rồi. Mà Thanh chắc thích ăn bánh mật hả? Mợ Tú lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lên tiếng trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ra ngoài cửa. Cũng bình thường thôi mợ, sao lại đòi đi ăn, có người thích. Tôi mệt chả buồn đáp lại, ai đòi đi ăn chứ. Tôi tựa cằm lên thành cửa nhìn người đi lại qua đường, bất chợt tôi thấy bóng dáng quen thuộc. Tôi quay lại nhìn kỹ một lần nữa rồi gọi lớn, cậu Vương ơi, cậu Vương. Dứt lời tôi nhảy luôn xuống xe người chạy lại chỗ cậu Vương. Thật ra là tôi lấy cớ để xuống xe, chứ ngồi đó tôi ngột ngạt bực bội lắm. Cậu Vương đi cùng với cô kỹ nữ hôm nọ nhờ tôi gửi thư cho. Cô kỹ nữ đó cúi đầu chào tôi giới thiệu. Chào Thanh, tôi là Hồng Hoa, bằng tuổi của Thanh đó. Tôi giới thiệu vậy để cho dễ xưng hô. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Hồng Hoa. À, sao cô biết tên tuổi tôi vậy? À, tôi hỏi cậu Vương. Tôi gật đầu ngập ngừng nói, tôi báo cho cô một tin, cô đừng buồn nhé. Thanh nói đi. Tôi đã đưa bức thư cho cậu Thiên, nhưng mà cậu ấy vô cùng tức giận, còn xé đôi bức thư. Đây tôi gửi lại mợ, mợ đừng buồn. Tôi lấy bức thư đã bị xé đưa cho Hồng Hoa. Khuôn mặt Hồng Hoa bỗng trùng xuống, đôi mắt đượm buồn. Cô ấy cất lá thư vào người rồi cố mỉm cười. Không sao đâu, dù sao cũng cảm ơn Thanh nhá, đã không ngại nguy hiểm đưa giúp thư cho tôi. Ân tình này tôi luôn lưu giữ. Ân tình gì chứ? Hồng Hoa với cậu Vương đi đâu đó? Tôi nhờ cậu Vương dẫn đi mua ít xạ hương về dùng. Dứt lời, Hồng Hoa đưa gói bột màu vàng nhạt lên cho tôi xem. Với mấy cầm túi bột đó lên, tôi liền hắt xì hơi liên tục. Mùi này giống y như là cái mùi trong túi thơm của bà Hai đã đưa cho tôi. Tôi tò mò nhìn túi bột đó rồi hỏi Hồng Hoa. Bột này dùng để làm gì vậy Hồng Hoa? Xạ hương đeo bên người sẽ làm thơm cơ thể, rồi còn dùng để tránh thai nữa. Những ai mà làm nghề như tôi đều phải đeo bên mình. Tôi cứng đờ miệng không thốt lên được. Đúng là không thể nào tin được bà Hai, tại sao bà lại không muốn tôi có thai. Cậu Lãnh cũng là con của bà mà, hay là bà chê tôi là con người rừng không xứng đáng mang trong mình cháu của bà. Đúng như bà ta từng nói, bà Hai là người vô cùng nguy hiểm khó lường. May là tôi không ngửi thứ bột đó nên đã đổ đi từ lâu. Tôi bần thần đứng đó một lúc lâu, khi mà cậu Vương lên tiếng tôi mới trở về thực tại. Yến Thanh, cô không sao chứ? Tôi không sao. Bây giờ hai người định về à? Đi ăn bánh mật đi, tôi mời. Được. Cậu Vương và Hoa Hồng cùng nhau lên tiếng. Ba chúng tôi nhìn nhau cười vang rồi vào chợ ăn bánh. Vào đến quầy thì mợ Tú và cậu Lãnh đã ngồi đó rồi. Cậu Vương thấy cậu Lãnh lịch sự chào hỏi, vậy mà cậu Lãnh chẳng thèm đáp lại người ta, chỉ lạnh lùng gật đầu một cái, lúc nào cũng cái kiểu kiêu căng thi ghét. Mà Tú cầm chiếc bánh đưa ra trước mặt cậu Lãnh rồi mời, cậu ăn đi cho nóng. Tôi không ăn. Ôi dồi ôi, cậu lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng. Hôm qua thì đòi đi ăn bánh, vậy mà hôm nay lại ngồi chê không ăn. Con người đâu thật là khó hiểu. Tôi cầm bánh lên mời cậu Vương và Hoa Hồng ăn. Đang định lấy một chiếc cho tôi thì đã lấy cậu Lãnh đưa bánh trước mặt tôi rồi nói, này ăn đi, ăn nhiều vào cho nó béo. Dạ. Tôi tỉnh bơ đáp lại nhận chiếc bánh từ tay của cậu. Từ giờ còn lâu tôi mới tin cậu nữa. Tôi phớt lờ cậu đi, quay qua nói chuyện với cậu Vương và Hoàng Hồng. Mà Tú chắc ăn no rồi cho nên quay qua nói với cậu Lãnh, về đi cậu, tôi ăn no rồi. Mà Tú và cậu Lãnh đứng dậy đi khỏi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy là tôi diễn đấy, chứ thật sâu trong đáy lòng tôi là một nỗi đau không tả được bằng lời. Tôi cố nhét nốt miếng bánh còn lại vào miệng, rồi ngồi thử ra ghế. Hồng Hoa vừa nhai bánh vừa nói, tôi thấy cậu Lãnh đó khó hiểu kiểu gì ấy, không thân thiện dễ gần như cậu Thiên. Cậu Vương giẫm nhẹ lên chân Hoa Hồng kiểu như im lặng. Cậu đưa tôi chiếc bánh nữa rồi nói, thế bao giờ cô định xuống nhà thầy chủ? Tôi chưa biết, nhưng mà sao cậu hỏi vậy? Thầy chủ lại nhắn cậu gì à? Không, khi nào mà cô đi thì bảo tôi nhé, tôi sẽ dẫn cô đi. Vợ tôi tự tôi đưa đi được, không cần đến cậu. Tiếng của cậu Lãnh vang lên ngay sau lưng khiến tôi giật mình. Cậu lừ lừ ngồi xuống bên cạnh khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi nhìn cậu lắp bắp, ố, cậu chưa về à? Về để cho mợ đi với người khác à? Thế mợ Tú đâu? Về rồi. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu Lãnh đã đặt một tờ tiền xuống bàn rồi nói với cô bán bánh, tôi trả tiền bánh. Dứt lời cậu kéo tôi ra ngoài bí bổng, tôi lên yên ngựa rồi cùng nhảy lên ngồi sau. Tôi chẳng biết cậu lấy ngựa ở đâu mà nhanh thế. Trước khi đi cậu cắn nhẹ vào vành tay của tôi, mà giỏi lắm rồi đấy. Tối về tôi xử mợ sau. Dứt lời cậu quất ngựa phi như bay. Tôi hoảng quáng hét lên: cậu đưa tôi đi đâu đấy? Cho hổ ăn. Tôi đâu phải trẻ con mà lừa kiểu đó. Ngựa phi dần dần ra khỏi làng rồi hướng về cửa bắc. Đến đây tôi cũng lờ mờ đoán ra được cậu đưa tôi đi đâu. Đến nhà thầy chủ, vừa vào đến sân thì thầy vui vẻ đón tiếp. Thầy chưa mời chúng tôi vào nhà vội mà chỉ ra ngoài vườn mận. Cậu mở ra thăm mợ Ngọc đi. Thầy chôn mợ ấy ngay tại vườn mận của thầy ạ? Ờ, như vậy sẽ tiện hương khói cho mợ ấy. Tôi xúc động nhìn thầy chủ, thầy thật tốt. Tôi quỳ xuống dập đầu xuống đất đội ơn thầy. Thầy vội vàng để tôi đứng dậy rồi nói: không có gì, đó chỉ là việc làm ta thích mà thôi. Dứt lời thầy dẫn tôi và cậu lãnh ra vườn mận thắp nhang cho mợ Ngọc. Nhìn vào ngôi mộ của mợ mà tôi thấy ấm lòng. Một ngôi mộ nhỏ nhưng đầy đủ cây trái và hoa tươi. Vậy là tôi đã yên tâm rồi. Mợ Ngọc ở trên cao nhớ phù hộ cho tôi, có thể vạch mặt được ông thầy Vọng. Thắp nhang cho mợ Ngọc xong, thầy chủ mời chúng tôi vào nhà uống nước. Thấy thầy vẫn còn ngồi trầm ngâm, tôi bèn lên tiếng hỏi: lần trước thầy nhắn cậu Vương muốn gặp con á, vậy thầy tìm con có chuyện gì ạ? Ta muốn hỏi con sợi dây chuyền Ngọc Bích đó con lấy ở đâu. Dạ là bác con tặng, nhưng sao vậy thầy? Bác con tên gì? Dạ tên là Thương ạ. Vậy à? Ta cứ tưởng con có biết nguồn gốc chiếc vòng này là của ai không? Tôi lắc đầu rồi lên tiếng hỏi: là của ai vậy thầy? Ngày này chắc hai con không biết, kể cả cậu Lãnh. Sợi dây chuyền đó là của bà cả. Mới đầu ta cứ nghĩ là vẫn giống nhau, nhưng khi nhìn kỹ ta thấy có chữ CC đừng khắc mở trên viên ngọc. Tôi thì cũng nghe được bà ba kể lại cho nên không mấy ngạc nhiên, nhưng đây lần đầu tiên cậu Lãnh được nghe đến bà cả. Cậu bật dậy như lò xo rồi sốt sắng hỏi lại: bà cả nào vậy thầy? Bà cả của nhà họ Cao đó. Tại sao con chưa nghe thấy ai nhắc đến? Thầy chủ đưa một miếng trầu bỏ vào miệng nhai từ tốn rồi bắt đầu chậm rãi giải thích. Lúc ta rời khỏi nhà họ Cao thì bà cả mang bầu tháng thứ tư. Bà cả là người hiền hậu thốt bụng vô cùng khéo léo. Bà chưa bao giờ mắng chửi đánh đập bất cứ ai kể cả người làm. Nhưng mà đến mấy tháng sau thì nghe tin bà cả sau khi sinh xong đã bị đứa bé đó cùng bỏ trốn với người đàn ông trong làng. Người ta xì xào to nhỏ với nhau rằng đứa bé đó không phải con của ông Cảnh. Bà cả là thứ lăng loàn, là sỉ nhục của nhà họ Cao. Đợt đó ông Cảnh vô cùng tức giận. Ông ra luật cấm không ai được hé mồm nhắc đến bà cả dù chỉ một lần. Nếu để trông phát hiện ra ai nói tới bà cả bị đuổi khỏi nhà. Vì vậy dù cậu Lãnh sống từ bé trong nhà nhưng không biết đến bà cả. Cậu Lãnh ngồi thất thần xuống xoay xoay chén trà trong tay rồi đăm chiêu nhìn ra ngoài. Lần đầu tiên nghe được bí mật của gia đình cho nên cậu có vẻ sốc. Cậu cứ ngồi yên lặng không thốt được lời nào. Tôi thì vẫn còn nhiều thắc mắc lắm. Tôi nhìn thầy chủ rồi hỏi tiếp: chữ CC là gì vậy thầy? Bà cả tên là Kim Cúc, CC có nghĩa là Cảnh Cúc. Bà cả khắc tên ông Cảnh lên sợi dây chuyền chắc chắn cũng rất nặng tình. Tại sao lại bỏ đi với người đàn ông khác được chứ? Liệu điều này có uẩn khúc gì không đây? Con cũng thấy vậy sao? Vâng, con thấy có gì đó không đúng lắm. Đến bây giờ ta cũng không tin bà cả bỏ đi. Nhưng bác con bây giờ ở đâu, còn sống hay đã mất? Tôi biết trả lời sao bây giờ. Bác tôi là đầu mối duy nhất có thể giải đáp thắc mắc cho sợi dây chuyền này. Nhưng bác tôi đâu có ở đây. Tôi cúi đầu nhìn xuống chén trà mà gãi đầu, gãi tay ngập ngừng mãi chẳng nói nên lời. Thầy chủ có vẻ sốt ruột: sao con không trả lời? Bác con đâu? Bác con ở thế giới ngoài kia, không có ở trong làng. Tôi nói nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn thầy chủ. Chân tay tôi run lẩy bẩy. Việc này quan trọng, tôi không thể nói dối. Thật thà khai báo thì mới sớm tìm được sự thật. Câu nói của tôi khiến thầy chủ ngạc nhiên: có khi nào bác con là bà cả không? Mà bác con ra ngoài làng khi nào? Không đâu, không thể nào như vậy. Mà bác con tin Thương mà, đâu phải là bà Cúc. Bác con ra khỏi làng từ khi con lên hai. Không thể, không gì là không thể. Nhớ sao bác con ra khỏi làng đã đổi tên thì sao? Con lại nghĩ khác. Con nghĩ bà cả vẫn còn ở nhà họ Cao nhưng đã chết rồi. Ý con là sao? Tôi không hề lưỡng lự một chút nào, kể hết tất cả những chuyện tôi gặp từ khi về làm dâu nhà họ Cao. Bây giờ cậu Lãnh và thầy chủ là hai người tôi có thể tin tưởng được. Tôi nghĩ thầy chủ sẽ giúp tôi đối đầu với thầy Vọng, vì theo tôi thấy thầy chủ giỏi không kém gì thầy Vọng cả. Nghe xong câu chuyện của tôi, thầy chủ không giấu nổi sự tức giận. Hai mắt của thầy đỏ ngầu, hai tay cuộn lại thành nắm đấm đấm mạnh xuống bàn, đôi môi của thầy run rẩy. Thật nào ta luôn thấy có điều gì mờ ám ở đây, hóa ra là thầy Vọng đã làm chuyện kinh tởm này sao? Ông ta là thú chứ không phải là con người. Theo như con miêu tả thì người phụ nữ trong giấc mơ của con chắc chắn là bà cả. Con vẫn còn một thắc mắc thầy ơi. Con nói đi. Tại sao bà cả lại chỉ hiện về gặp con mà không gặp ông Cảnh hay là ai? Giờ con có cung mệnh hợp với bà cả cho nên mới có thể nhìn thấy. Vậy à, bây giờ con nên làm gì thưa thầy? Thầy giúp con vạch mặt thầy Vọng được không? Bọn con chỉ là người bình thường, e là không phải đối thủ của thầy Vọng. Chỉ có thầy mới có thể giúp được chúng con và bà cả thôi. Để ta suy nghĩ đã, hai con cứ về tìm hiểu thêm đi. Mọi việc không hề đơn giản đâu. Hãy cẩn trọng, không thì không thể biết chuyện gì xảy ra. Dạ thưa thầy, con xin nghe theo lời thầy. Về đi. Tôi và cậu Lãnh chào thầy rồi ra về. Cậu Lãnh cho ngựa đi chậm rãi. Trên con đường mòn, tôi biết cậu cũng giống như tôi. Trong lòng bây giờ đang bộn bề những suy tư lo lắng cho cuộc chiến sắp tới. Tôi thở dài nhìn về đằng xa của dãy núi. Nơi đó bác vẫn còn mong chờ tôi quay về. Ánh mắt u buồn của bác nhìn tôi lúc rời xa luôn ám ảnh trong tâm trí của tôi. Liệu tôi có giữ được mạng để quay về bên bác hay không? Lòng của tôi bỗng dừng quặn thắt. Từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống cánh tay của cậu Lãnh. Tôi giật mình cho ngựa dừng lại rồi bế tôi quay lại đối diện với cậu rồi lo lắng hỏi. Mợ sao vậy? Mợ sợ à? Yên tâm, tôi sẽ luôn bên cạnh mợ mà. Nước mắt của tôi càng rơi nhiều hơn, mà tôi chỉ ngậm ngùi lắc đầu rồi òa lên khóc làm cho cậu Lãnh càng rối bời hơn. Cậu ôm tôi vào trong lòng rồi vỗ lên lưng của tôi an ủi. Mợ làm sao? Mợ nói cho tôi biết được không? Hay là mợ nhớ bác của mợ? Nghe cậu hỏi tôi liền nín khóc, tôi liền xua tay vội vàng giải thích. Tôi biết bác hai tôi là ai đâu mà nhớ. Bác tôi bỏ đi từ lúc tôi 2 tuổi mà. Nói rồi có thấy ngượng mồm không thế? Sao cậu nói gì tôi chả hiểu? Mợ định giấu tôi đến bao giờ? Mợ vẫn chưa tin cậy tôi hả? Tôi mắt chữ o miệng chữ ai nhìn cậu đầy bất ngờ. Sao cậu lại biết được bí mật động trời này của tôi? Cả tôi và thầy Bu đã giấu kỹ lắm rồi. Tôi lắp bắp hỏi. Ơi, sao cậu biết chuyện này? Ở cái làng này làm gì có đứa con gái nào mặt dày? Ăn nói thì tạo tợn. Lại còn dám trả treo lại chồng như mà. Thế chẳng nhẽ chỉ như vậy thôi cậu đoán được tôi không phải là người của làng á? À, hôm đó tôi đi vận chuyển hàng. Lúc đó đi mệt quá nên tôi có cho mấy người làm nghỉ chân một chút. Rồi đi xem xét xung quanh. Thì thấy một cô gái mặc quần áo giống y như người bên ngoài đang đứng nép vào một vách núi thay bộ váy yếm mặc lên người. Lại còn quẹt tay xuống đất bôi lên mặt cho giống người dân trong làng chứ. Không ngờ người con gái ấy sau này lại làm vợ tôi. Hả? Vậy là ngay từ đầu cậu biết hả? Ừ. Thế cậu định đem tôi cho làng xử phạt không? Chưa biết. Tôi sụ mặt xuống định nhảy xuống ngựa. Nhưng cậu đã nhanh tay giữ lại. Tôi đẩy cậu ra rồi ấm ức. Thôi tôi về thế giới của tôi đây, tôi không ở với cậu đâu, cậu không thương tôi. Tôi thương mợ mà, tôi đâu có điên mà đưa mợ ra cho người ta ném đá chứ. Ủa, hình phạt là ném đá đó hả cậu? Ờ, ném đá đấy, ném trứng thôi, ném rau, họ muốn ném cái gì là họ ném mà. Trời đất ơi, sao dã man thế, ném vậy nhớ may chết người sao? Chết thì chôn. Cậu tỉnh bơ đáp làm tôi méo sạch mặt đi. Tôi méo méo nhìn cậu dặn dò, vậy nên làm bí mật này á chỉ tôi với cậu biết thôi nha. Tôi biết rồi. Tôi mỉm cười rồi véo tay của cậu thật đau. Tôi nói tiếp. Mà cậu dám nhìn lén tôi thay đồ hả? Đấy gọi là đê tiện đó. Tôi đâu có lén nhìn chứ. Mợ đập vào mắt tôi đấy chứ. Thế cậu không biết quay mặt đi à? Việc gì mà phải quay mặt đi? Tôi cứng họng luôn chẳng thốt lên được lời nào. Tưởng là tử tế lắm ai dè. Tôi đỏ mặt đập vào ngực của cậu một cái rồi quay người lên mà cẩn cập nói. Không thèm nói chuyện với cậu nữa, đi về. Cậu Lãnh cho ngựa đi thong thả trên đường. Bây giờ đã là xế chiều, ánh nắng đang dần tắt. Tuy bây giờ đang là mùa hè nhưng ở nơi đây không nóng nực như là ở thế giới bên ngoài kia, vì ở đây không có khói bụi của xe cộ. Hai bên đường rất nhiều cây xanh phủ bóng xuống đường. Trong không khí mùi ngai ngái của đất, của hoa dài quyện vào nhau, tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác thật yên bình, thoải mái đến lạ. Trên bầu trời những đàn chim đang đua nhau bay về tổ. Ước gì tôi có thể có đôi cánh nhìn những chú chim trên bầu trời kia. Tôi có thể bay về thăm bác bất cứ lúc nào. Nhưng ước cũng chỉ là ước thôi. Vì tôi là một người con gái không thể nào biến thành chim. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng của cậu Lãnh trầm thấp vang lên. Mợ đi cùng bác từ lúc 2 tuổi chắc chẳng biết gì về ngôi làng này đâu nhỉ. Tôi thắc mắc là tại sao mợ lại nghĩ chuyện quay về làng. Thế bu tôi ở đây mà, từ nhỏ tôi đã luôn ấp ủ ước mơ lớn lên á, định quay về đây gặp thầy bu một lần, nhưng mà không ngờ quay lại đây đã đảo lộn tất cả cuộc sống của tôi. Mà có hối hận không? Trước thì rất hối hận, thế nhưng bây giờ thì tôi bằng lòng với số phận rồi, vì tôi cũng là một người sinh ra ở làng này mà. Nhưng mà giá như kể như bác tôi ở đây nữa thì tốt. Vậy ở bên ngoài kia mà có người thương trong lòng chưa? Tôi quay lại nhìn cậu cười rồi lại quay lên trả lời. Chưa có, ở đây 18 tuổi là già nhưng mà ở ngoài kia 18 tuổi vẫn còn trẻ. Ở ngoài đó 25-30 tuổi mới lấy chồng cơ, có người còn không thèm lấy luôn á. Mà mỗi gia đình chỉ được phép một vợ một chồng thôi, không có vợ hai vợ ba như ở đây đâu. Thật hả mỡ? Thật. Ở ngoài kia đàn ông không có việc làm tử tế, con gái nó còn không thèm lấy luôn á, ế vợ. Vậy hả? Thật ra thì từ bé tôi cũng luôn nghĩ lớn lên tôi chỉ lấy một vợ thôi, chứ nhiều vợ rắc rối lắm. Thế sao còn lại lấy hai vợ đó thôi? Thì tình thế ép buộc thôi mà. Người nhà họ Cao đều phải sống và nghĩ cho gia đình, không thể theo ý mình được. Là tôi chen vào mối tình của cậu và Mợ Tú phải không? Nếu mai này tôi và Mợ Tú đều có bầu á, thì liệu có công bằng với tôi hay không, hay là thiên vị? Yêu vợ nào thì quý con của vợ ấy rồi ngắt nổi con của vợ kia không? Nghe tôi hỏi thì khóe môi của cậu cong lên. Cậu nhắm mắt nhìn tôi điềm nhiên nói. Đâu phải ai muốn có con với tôi cũng được chứ. Phải là người tôi thương. À vậy hả? Tôi hiểu rồi. Ý cậu quá rõ ràng rồi còn gì. Tôi sẽ không bao giờ có được con với cậu. Sẽ giống như là bà ba trong cuộc sống. Cả đời cô độc. Có khi nào vì cậu không muốn tôi có con cho nên nhờ bà hai mang cho xả hương và túi thơm để tôi không thể mang thai được không? Tình cảm của cậu luôn mập mờ, tôi chẳng rõ là cậu đối với tôi là gì. Lúc thì có vẻ yêu thương quan tâm, lúc thì nói những lời như là sát muối vào tim vậy. Ngày hôm nay tôi phải hỏi cậu cho rõ ràng mới được. Tôi quay lại nhìn cậu nghiêm túc hỏi. Cậu nói thẳng cho tôi biết đi, thật tâm để trong lòng cậu muốn có con với ai? Tôi đã hít thở một hơi thật sâu lấy tinh thần thép, để dù cho câu trả lời của cậu có đau lòng thế nào tôi cũng phải vững tâm. Tôi đã rơi nước mắt vì cậu nhiều rồi, lần này sẽ không phải vì rơi một người không xứng đáng nữa. Tôi thấy cậu không chút chần chừ do dự, trả lời một cách đầy dứt khoát, muốn, rất muốn có con với mợ. Hai tay của tôi như ù đi, tôi vẫn còn chưa tin lắm. Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt của cậu nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. Mợ nào? Mợ Thanh, Yến Thanh, thật không? Thật. Cả đời này tôi chỉ muốn có con với một mình mợ thôi. Thế còn Mợ Tú, cậu với mợ ấy tình cảm như vậy, cả làng này ai chả biết. Sao cậu lại nói chắc nịch muốn có con với tôi, hay là cậu đang nói dối hả? Tôi thề. Sao mợ lại không tin tôi vậy chứ? Tôi và Mợ Tú quen biết nhau từ nhỏ cho nên có phần thân thiết. Gia cảnh hai nhà cân xứng với nhau, cho nên mọi người luôn gán ghép chúng tôi là một đôi. Nhưng mà tôi chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với mợ ấy. Thế sao cậu lại lấy mợ ấy? Mợ cũng biết là Mợ Tú bệnh mà. Chính vì thế mà mợ ấy rất sợ lấy chồng. Mợ ấy không thể gánh vác được cho nhà chồng, sợ lấy vào người chồng vũ phu. Nói chung thì mợ ấy kể với tôi nhiều lắm, thế nhưng mà tôi không nhớ hết. Mợ ấy nói muốn tôi lấy mợ ấy, chỉ có như vậy thầy bu mợ ấy mới yên lòng, mà mợ ấy không có nơi an tâm để gửi gắm cả đời. Từ lúc đó thì chỉ nghĩ đơn giản đằng nào cũng phải lấy vợ, lấy ai mà chẳng được. Nhưng mà điều tôi không ngờ đến có ngày tôi lại có cảm giác rất lạ với một người con gái. Cảm giác luôn muốn gần gũi che chở cho người con gái đó suốt cuộc đời. Và đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến người con gái đó. Tôi chưa bao giờ biết nói lời hoa mỹ. Đây là những lời thật lòng từ đáy lòng của tôi. Mong người con gái đó hiểu. Những lời nói của cậu dường như là nước mắt chảy vào trong lòng của tôi. Làm tôi ngồi ngoài biết bao ấm ức. Vậy là những thắc mắc trong lòng của tôi hôm nay đã được gỡ bỏ. Chẳng phải tôi hay ảo tưởng đâu, mà là cậu thương tôi thật đấy. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn xuống gò má của tôi bắt đầu rơi lã chã. Tôi khóc vì hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng của tôi giờ đây niềm vui vẫn không được trọn vẹn, vẫn còn có một nỗi buồn man mác. Tôi vui vì tình cảm tôi dành cho cậu được cậu đáp lại, nhưng buồn vì thương cho Mợ Tú. Suy cho cùng thì cũng là người phụ nữ với nhau, ai chẳng muốn mình được yêu thương chiều chuộng. Phần chung chồng cảm giác đắng thật lòng, Tôi buồn buồn cúi xuống vuốt lông ngựa rồi hỏi cậu. Dù vậy á thì cậu đã lấy mợ Tú về làm vợ rồi. Cậu cũng phải trách nhiệm với mợ ấy chứ. Cậu là đàn ông chắc không hiểu được cảnh chung chồng nó đắng cay thế nào đâu. Mợ yên tâm đi. Trước khi rước mợ Tú về, tôi và mợ ấy đã có giao kèo với nhau. Rằng sẽ không ép buộc nhau điều gì, không đồng chạm đến cuộc sống của nhau. Mợ Tú chỉ cần một nơi yên ổn dưỡng bệnh, tránh bệnh bị tái phát nhiều và để bịt mồm thiên hạ. Ủa? Sao lại bịt mồm thiên hạ vậy cậu? Ở đây con gái lớn phải đi lấy chồng. Nếu chưa lấy được thì người ta bán ra bán vào, thêu dệt lên đủ mọi chuyện trên đời. Ở đây người ta còn nhiều chuyện hơn cả mấy bà hàng xóm nhà tôi ý. Cậu gõ lên đầu tôi rồi luồn cánh tay săn chắc của mình ôm eo của tôi thật chặt. Cậu quất ngựa cho phi thật nhanh vì trời bây giờ đã nhá nhem tối, cho nên cậu phải cho ngựa phi thật nhanh về nhà. Thế đừng cậu ôm dù đi đường cả ngày trời cũng không thấy mệt. Hơi thở của cậu phả vào tai, vào gáy, khiến cả người của tôi nóng bừng, cảm giác thật khó chịu bứt rứt. Không phải là tôi biến thái đâu, trước đây tôi không thế. Kể từ khi mà bên cậu tôi mới xuất hiện cái bệnh lạ này. Thỉnh thoảng tôi phải lấy tay nhích đầu của cậu ra mặt tôi một chút, không cứ cái đà này tôi không kiềm chế nổi mà vật cậu ra đây mất. Trước đây tôi tiếp xúc với nhiều người bạn trai, ấy nhưng mà chưa ai cho tôi được một cảm giác mãnh liệt như cậu. Gần về đến đầu làng, tôi đã nghe thấy tiếng chuông lục lạc kêu leng keng. Hôm nay là ngày 27 các bà đi trừ tà cho dân làng. Chợt trong đầu của tôi lóe lên một suy nghĩ. Đúng rồi, đi theo mấy bà trừ tà để xem mấy bà đó vào ngôi đền hoang để làm gì. Lần trước các bà vào đó để rất lâu cho nên tôi cũng thấy nghi nghi. Tôi liền đập tay của cậu rồi nói. Dừng lại đi cậu. Sao vậy, mợ buồn à? Không, tôi với cậu xuống ngựa rồi đi bộ vào làng. Muốn tìm bí mật của thầy Vọng thì thử đi theo mấy bài trừ ma kia là biết ngay được điều gì đó. Cậu lãnh buộc ngựa vào cái cây đa đầu làng rồi nắm chặt bàn tay đi theo mấy bài trừ tà. Đi theo sau đoàn trừ tà vẫn là người phụ nữ đi đứng rất đoan trang, dáng người nhẹ nhàng thanh thoát. Người phụ nữ đó đội chiếc nón có thêm mảnh vải che hết cả đầu. Đi đến cuối làng, đoàn người đó rẽ vào một con ngõ nhỏ để đến ngôi đền. Chờ cho đoàn người đó đi hết vào trong đền, tôi với cậu lãnh mới khẽ tiến lại cửa chính để nhìn qua khe hở. Có một người phụ nữ đứng lên thắp ba nén nhang rồi gõ vào chân tượng Phật bảy phát. Bất ngờ dưới đất mở ra một đường hầm nhỏ. Tôi tròn xoe mắt nhìn sang cậu rồi lại nhìn vào trong đền. Đám người đó vừa đi xuống dưới hầm là cậu lãnh nắm tay của tôi chạy nhanh vào cuối đền, bước theo đường đó đi vào trong hầm. Tôi với cậu vừa xuống đến nơi thì chiếc cầm đó đóng lại. Tôi kinh ngạc nhìn cậu. Cậu kéo tôi đi nhanh vậy là biết hầm sắp đóng lại đúng không? Cậu lãnh không trả lời mà khẽ gật đầu. Dù vẫn còn thắc mắc tại sao cậu lại biết, thế nhưng mà không dám lên tiếng hỏi nữa vì sợ lộ. Chiếc hầm này rất sâu, tôi không biết là mình đã đi bao lâu bậc thang mới xuống được đến hầm, chỉ biết rằng nó rất dài. Trong hầm rất tối, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng đoàn người kia đâu nữa. Mọi thứ yên lặng đến mức tôi không dám thở mạnh. Xa xa tôi thấy lóe lên một ánh nến. Đi sâu thêm một chút nữa thì cảnh tượng đầm vào mắt khiến tôi không khỏi rùng mình. Những tấm vải màu trắng treo lơ lửng trải dài cả một đoạn đường hầm. Tôi vừa đi qua mấy tấm vải trắng đó, vừa suy nghĩ lại. Sao cả một đám người vào trong hầm này mà không hề nghe thấy tiếng động nào vậy nhỉ? Đang đi thì bóng cầu lãnh kéo giật tôi rồi chỉ lên phía trước rồi nói. Mở nhìn đi. Tôi nhìn theo cánh tay của cậu chỉ. Đám người đó và ông thầy Vọng đang ngồi trước một bàn thờ bằng gỗ. Bàn thờ đó bày biện rất nhiều thứ. Một mâm cơm cúng để ở giữa có xôi gà luộc, hai đĩa thịt xào, bên cạnh là đĩa trái cây và hoa tươi. Nến được thắp xung quanh bàn thờ, ở giữa là một bát hương và ba hũ gì đó nhỏ nhỏ. Mỗi hũ có ba lá bùa rắn trên đó. Đằng sau ba chiếc hũ đó là hình ảnh nộm. Hình thì bị mất một mắt, hình thì có vết sẹo trên mặt. Còn hình thì miệng bị khâu. Nhìn đến đây thì bỗng dưng chân tay của tôi buồn rộn, tôi khẽ lắp bắp vào tay của cậu. Cậu ơi cậu, bà cả bị khâu miệng kia, ba hũ kia đúng là hũ cho cốt. Rất lười tôi bịt miệng lại, thì hai lũ kia là của ai? Không phải chỉ mình bà cả là nạn nhân mà còn hai người nữa. Mà sao đám người và ông thầy Vọng chỉ ngồi khoanh chân lại, nhắm nghiền hai mắt vào? Họ làm vậy để làm gì? Tôi với cậu lãnh vẫn ngồi yên lặng để theo dõi. Một lúc sau đoàn người đó đứng dậy, tiếng của Thầy Vọng bắt đầu nói. Dạo gần đây ba vong này rất quậy phá, dường như chúng bắt đầu mạnh lên. Nếu không chấn át được ba vong này thì nguy, nhất là vong của bà cá. Rồi đã dự đoán trước được mọi việc, nhưng bây giờ nghe từ chính miệng của Thầy Vọng nói ra, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Đám người này quá nhẫn tâm độc ác, lấy danh nghĩa trừ tà cho dân làng, nhưng thực ra đằng sau là một sự thật đầy kinh hoàng. Bấy giờ người phụ nữ đội nón che hết khuôn mặt lên tiếng. Bằng mọi giá các người phải chấn giữ được ba cái vòng này. Đến khi mà cầu thiên thâu tóm được nhà họ Cao trong tay, các người cũng sẽ được phần thưởng hậu hĩnh. Cầu Lãnh hai mắt đỏ ngầu nhìn vào đám người đó, đôi môi khẽ run lên. Là giọng của bu tôi. Tại sao bu tôi lại nói vậy? Tôi cũng đâu biết được gì. Lần trước tôi đoán bà hai quả không sai. Nhưng kinh khủng nhất, bà lại là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Trước sau gì nhà họ Cao chẳng do cầu thiên quản lý. Sao bà lại nói như vậy? Hẳn là có ẩn khúc gì nữa đây? Tất cả đám người đó đứng trầm ngâm một lúc, rồi người phụ nữ đó lên tiếng. Chúng tôi biết rồi thưa bà. Tốt. Dứt lời bà hai đi về phía ngôi miếu, để về nhà, còn đoàn người kia quay lại bằng lối cũ. Chết rồi, cái hầm này chỉ có một đường thẳng thôi. Bây giờ chúng tôi biết nấp đi đâu sẽ bị họ phát hiện mất. Tôi liền run rẩy nép sát vào người của cậu thì thầm. Làm sao bây giờ cậu sẽ bị phát hiện mất? Cậu không đáp lời của tôi mà liền vội vàng cởi chiếc áo trắng trên người ra đội lên đầu của tôi. Đằng nào cũng bị phát hiện, nhưng mà để được an toàn ra ngoài thì chỉ còn cách chạy nhanh lên đằng trước, đi theo lối của bu tôi. Chắc bây giờ bu đang mở cửa ra ngoài. Vì vậy tôi với mợ phải đuổi kịp để phi ra ngoài trước bu tôi. Dù bị phát hiện là có người, thế nhưng mà chưa chắc đã được biết là ai. Nào chạy thôi. Chạy qua đám người kia luôn sao? Nhanh. Tôi nhắm mắt nắm chặt tay chạy cùng cậu. Chúng tôi lao vút qua đám người và ông thầy vọng đó phi ra ngoài. Đám người đó thấy có người thì liền kêu lên. Tại sao có người vào đây? Đóng hết cửa lại, bắt chúng nó lại. Tôi nghe thấy những tiếng chân chạy thình thịch đằng sau. Chắc chắn họ đang đuổi theo chúng tôi. Theo bản năng sinh tồn, tôi dồn hết sức lực cùng với cậu chạy thật nhanh về đằng trước. Vừa đúng lúc bà hai mở ra, tôi với cậu không một chút do dự đẩy bà ngã sóng xoài xuống đất, lao ra ngoài một cách nhanh chóng. Xem ra bây giờ ai dám lao ra ngoài để bắt chúng tôi. Cậu kéo tôi về phòng rồi dục. Cởi áo ra nằm lên giường đi. Sao cậu vội thế, để tôi nghỉ chút đã, cũng phải cho tôi uống nước chứ. Cậu chẳng nói chẳng rằng kéo phăng chiếc áo cánh và áo yếm trên người của tôi, rồi đẩy tôi nằm xuống giường. Ngay sau đó cậu nằm đè trên người của tôi, ghé sát tai của tôi. Hãy làm theo tôi thì sẽ không bị phát hiện, mợ zin đi, càng zin to càng tốt hả? Thôi như vậy kỳ lắm. Cậu cúi xuống khẽ cắn lên vành tay của tôi. Cậu chuyển đôi môi mơn man xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi dừng lại trên bầu ngực của tôi. Cậu cắn nhẹ lên đỉnh nụ hoa, thế còn lại thì xoa tròn bầu ngực. Hô hấp của tôi bị chậm đi một nhịp, tôi liền khẽ kêu lên. Cậu ngẩng lên nhìn tôi, hơi thở có phần gấp gáp. Cậu nuốt nước bọt rồi dục. Xin đi. Sau đó cậu lại cúi xuống ngậm lấy bầu ngực của tôi. Thấy cậu đang luồn xuống chiếc váy đi sâu vào bên trong thăm dò, rồi dừng lại ở hoa huyệt mà vuốt ve mơn man, làm cho cơ thể của tôi run lên. Ngón tay của cậu khẽ càng động đầy tiến sâu vào bên trong, khiến tôi không nhịn được nữa mà kêu lên đứt quãng. Chân tay của tôi bắt đầu luống cuống, cơ thể vì vậy mà run lên từng đợt. Đang lúc cao trào thì bỗng nhiên cậu dừng lại đột ngột, làm tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi liền ngơ ngác nhìn cậu rồi lắp bắp hỏi. Sao cậu đột nhiên dừng lại? Đám người đó đi rồi. Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài rồi thất vọng trả lời. Vậy hả? Tôi thấy đôi môi của cậu khẽ cười, cậu nhìn tôi đầy gian manh. Tôi khó chịu quay mặt ra ngoài, hai má đỏ bừng. Thấy tôi ngượng ngùng khi đối diện cậu, với sự trêu đùa của cậu tôi yếu ớt đẩy cậu ra. Hết việc rồi cậu về phòng đi, vẫn còn mà. Việc gì? Tôi có chút bực dọc. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao cậu lại cười thích thú. Cậu nhau mắt nhìn tôi, đôi môi của cậu đặt lên môi của tôi. Cả thân thể của tôi một lần nữa bị cậu kích thích đến tê dại. Sau một hồi thì cậu thở hổn hển rồi gục xuống thân thể của tôi. Tôi đưa tay lên vuốt tấm lưng của cậu. Cứ như vậy tôi mệt quá chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Đến sáng ngày hôm sau, ánh nắng sáng chói rọi vào khuôn mặt làm cho tôi bừng tỉnh. Tôi uể oải mở mắt, cả người đau ê ẩm, muốn nhúc nhích cũng khó. Tôi nhìn xuống dưới cơ thể của mình, cậu không còn nằm ở đó. Trên người tôi đã được thay một bộ váy yếm khác. Tôi mệt đến mức mà cậu thay váy yếm cho tôi lúc nào tôi không biết. Tôi cố gắng ngồi dậy chạy chút cho tươm tất rồi vội lên gian chính. Dù biết là muộn nhưng mà kệ, theo gia quy thì vẫn phải lên thôi. Vừa đi ra đến cửa thì tôi đang gặp cậu Lãnh. Trên tay của cậu đang bị bắt cháo hành thơm phức. Từ tối hôm qua đến giờ tôi chưa có gì vào bụng, cho nên bây giờ nhìn thấy tô cháo, cái bụng của tôi liền reo lên ầm ĩ. Cậu nhìn tôi cười cười rồi lôi tôi vào trong phòng, đặt bát cháo lên bàn ôn tồn nói: "Mà ăn đi cho nóng." "Cậu dậy bao giờ sao không gọi tôi, thật nào cũng bị thầy Bu trách phạt cho coi." "Tôi xin phép thầy Bu giúp mợ rồi." "Lúc nãy liền dằn chính, cậu thấy thầy Bu có biểu hiện gì lạ không? Có tỏ vẻ nghi ngờ với tôi và cậu không?" "Không, tôi thấy Bu vẫn còn điềm nhiên ăn uống như bình thường." "Bây giờ biết người đứng đầu là Bu, cậu tính thế nào đây? Dù gì thì cũng là Bu cậu, liệu cậu lỡ làm ra chuyện ác thì phải đền tội, không thể dung túng cho những kẻ không có đạo đức tình người. Bu tôi có gan làm thì phải có gan chịu." "Thế bây giờ cậu nghĩ ra cách gì để đối phó với họ chưa?" "Giờ tôi định về phòng viết thư cho thầy chủ báo tình hình, rồi nhờ thầy xuống để giúp đỡ. Nhưng mà tôi sợ hôm qua tôi với cậu đã bớt dây động rừng rồi, thế nào họ cũng có sự chuẩn bị trước, nên tôi với cậu hết sức cẩn thận. Mà ăn cháo đi, để tôi về phòng viết thư cho thầy chủ." Dứt lời cậu xoa đầu tôi đứng dậy, rời khỏi phòng, còn tôi xuống ăn tô cháo thơm ngon. Ăn xong thì tôi xoa xoa bụng cho tiêu. Đang xoa chợt tôi nghĩ đến chuyện sáng qua gặp Hoàng Hồng với cậu Vương đi mua xả hương. À đúng rồi, liệu chuyện bà ta không đẻ được có phải là do túi thơm hay không? Tôi vội vàng đứng dậy sang phòng của bà ba. Thấy tôi, bà vui lắm, bà gọi tôi vào phòng, lấy đĩa bánh quế hoa ra rồi nói: "Thế bé Sương bảo là mợ thích ăn loại bánh này hả?" "Dạ, ăn bánh này thanh mát, ngọt dịu lại còn đẹp da. Mợ Tú hay làm cho con." "Ờ, mợ ăn thử đi, xem ta làm có ngon bằng mợ Tú không." "Dạ." Tôi cầm chiếc bánh lên miệng ăn thử một miếng rồi oà lên: "Ngon lắm bà ơi, y chang như là mùi vị của mợ Tú luôn ấy, còn thơm hơn nữa." "Vậy hả, con thấy ngon là ta vui rồi." Tôi mỉm cười cầm một chiếc đưa cho bà: "Bà ăn cùng con cho vui đi." Bà ba cười nhận lấy chiếc bánh từ tay của tôi rồi từ tốn ăn. Tôi ăn hết hai cái rồi mới ngẩng đầu lên nhìn bà dò hỏi: "Bà ơi, túi thơm của bà đang đeo cũng là do bà hai tặng cho bà ạ?" Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.